Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Thiên Sứ bắt đầu tu võ. Canh thứ hai, không cần đa lễ, các ngươi đều là thiên sứ, chắc hẳn cũng phát hiện, trong vũ trụ nhiều hơn một loại trước kia không có năng lượng. Loại này năng lượng thì là phàm nhân thân ở trong đó. Cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, ta xưng là linh khí. Linh khí, thiên sứ ngạn, lạch, a truy, trích tâm các loại một đám thiên sứ tâm thần ngưng tụ. Đều vểnh tai lắng nghe. Các nàng tuy nhiên có thể cảm nhận được linh khí, nhưng lại không biết có làm được cái gì. Tại các ngươi nhận biết đã biết vũ trụ bên ngoài, còn có vô cùng vô tận vũ trụ, trong đó rất nhiều vũ trụ đều có linh khí nồng nặc. Linh khí có thể làm cho người mạnh lên, mà tại những cái kia vũ trụ, vừa ra đời võ đạo, tiên đạo chờ chút, võ đạo cường giả, bằng vào tự thân chi lực, có thể ngao du vũ trụ, bắt sao cầm trăng, rời núi lấp biển. Nói xong, Chu Hạo thân thủ tìm tòi, một cái vô biên vô tận kinh thiên cự trưởng hiện lên ở trong hư không vũ trụ. Bàn tay một nắm, vô số không có sinh mệnh tinh thần bị hắn nhất trưởng bắt lấy. Oanh, năm ngón tay dùng lực, mấy trăm ngàn tinh thần ầm vang tại hắn lòng bàn tay nổ tung nổ tung. Thiên Cơ Vương Hạc Hy Hòa thiên sứ ngạn các loại một đám thiên sứ thông qua hình chiếu nhìn lấy cái này giống như diệt thế, giống như lực lượng kinh khủng, đều là tâm thần run lên. Bọn họ dựa vào khoa học kỹ thuật, đồng dạng có thể bắt sao cầm trăng, hủy diệt tinh thần, nhưng giống Chu Hạo dạng này vẻn vẹn dựa vào tự thân chi lực là tuyệt đối làm không được, mà lại giống Chu Hạo dạng này nhất trưởng tùy tiện hủy diệt mấy trăm ngàn tinh thần, lấy các nàng hiện tại khoa học kỹ thuật cũng làm không được. Hảo lợi hại, đây chính là hắn thực lực sao? Hạc Hy rung động trong lòng, loại này lực lượng xa xa không phải là các nàng hiện tại khoa học kỹ thuật có thể so sánh được. Trước kia nàng mặc dù biết Chu Hạo là võ đạo cường giả, thế nhưng lúc vũ trụ không có linh khí, Chu Hạo phân thân thực lực lại không đủ, không thể mở ra vũ trụ thu hoạch được linh khí, không cách nào mạnh lên, lực lượng rất có hạn, thì là đối phó khi đó Hoa Diệp, đều kém chút mất mạng, sau cùng hao hết lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên đối nàng rung động cũng không lớn, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều đời thần thể tiến hóa, đã vượt xa ngay lúc đó Chu Hạo. Cho nên nàng căn vốn không chút nào để ý Chu Hạo võ đạo. Hoặc là nói nàng cảm thấy Chu Hạo võ đạo tại cái vũ trụ này không thích hợp, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Đây chính là võ đạo lực lượng, so với khoa học kỹ thuật không hề yếu. Bây giờ vũ trụ đang biến hóa, chúng ta cũng muốn cải biến. Cái này cải biến thì theo trời dùng ra bắt đầu. Ta truyền cho các ngươi võ đạo, các ngươi có thể nghiên cứu đem võ đạo cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Cái kia chính là một mảnh mới tinh bầu trời, đem dẫn các ngươi đi hướng một cái mới tinh tương lai. Chu Hạo trước phô bày một phen chính mình lực lượng kinh khủng, xem như lập huy, bây giờ lại truyền cho các nàng võ đạo, ân huy cùng làm, để một đám thiên sứ đều kích động lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu như Chu Hạo muốn cho võ đạo thay thế khoa học kỹ thuật, các nàng trong lúc nhất thời khẳng định khó có thể tiếp nhận. Nhưng võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, cái này thì song toàn không là vấn đề, bởi vì đối với khoa học kỹ thuật không có ảnh hưởng gì. Hoặc là đổi cái góc độ, đem võ đạo làm thành một loại tiên tiến khoa học kỹ thuật. Chẳng khác nào là Chu Hạo vừa đến đã đưa cho các nàng một loại đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Cái này làm sao không làm cho các nàng cao hứng? Thiên Hạo Vương, Thiên Hạo Vương, Thiên Sứ Ngạn, Trích Tâm, lệnh bọn người mang theo không số thiên sứ cùng kêu lên hô to. Thanh âm chấn thiên, vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Chu Hạo xem như cơ bản ổn định hắn thiên sứ vương vị trí. Đây là võ đạo bia, phía trên có công pháp thần thông, các ngươi đều có thể học tập sử dụng. Chu Hạo phất tay, ngưng tụ ra một khối võ đạo bia. Nhìn đến võ đạo bia, Hạc Hy ánh mắt sáng lên, làm thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật quan viên. Đối với Chu Hạo nói tới khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp, nàng sinh ra hứng thú nồng hậu, không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu một phen. Tiểu nãi Hy, ngươi còn dùng nghiên cứu cái này? Nghiên cứu ta là có thể, gặp ta như gặp nói. Chu Hạo lôi kéo Hạc Hy, nói, ta cho ngươi mở cửa sau, trực tiếp cho ngươi tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo trực tiếp mang theo Hạc Hy biến mất tại vương tọa phía trên. Đi tới Hạc Hy tẩm cung, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến chính mình một chút thì xuất hiện tại tẩm cung của mình. Hạc Hy trong lòng kinh hãi tại Chu Hạo thực lực đồng thời. Một trái tim cũng như hươu con sông loạn, đôi mắt đẹp lóe qua một vệt bối rối. Làm gì? Đương nhiên là cùng nhau nghiên cứu võ đạo cùng khoa học kỹ thuật a. Gặp ta như gặp nói, ta để ngươi thật tốt cảm thụ một phen cái gì gọi là võ đạo. Chu Hạo xấu cười một tiếng, ôm lấy Hạc Hy, ngươi tên hỗn đản, vừa về đến chỉ biết khi dễ người ta. Hạc Hy thân thủ nện một cái Chu Hạo lồng ngực, trong mắt mang theo một vệt chờ mong cùng phức tạp. Trên người vương bào chiến giáp trong nháy mắt biến mất, hóa thành một bộ màu trắng kim văn mỹ lệ lễ phục. Cao quý đoan trang, ung dung trang nhã, người thật đẹp. Nhìn lấy lúc này Hạc Hy, Chu Hạo không có không keo kiệt khích lệ. Hắn biết Hạc Hy đã chấp nhận. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 3 vạn năm trước Chu Hạo phân thân buông xuống, trợ giúp Khải Toa cùng các nàng đối kháng Hoa Diệp. Các nàng lúc đầu quá mức nhỏ yếu, cái kia mấy trăm năm có thể nói đều là Chu Hạo giúp các nàng gánh lấy Hoa Diệp áp lực. Sau cùng, Chu Hạo vì các nàng càng là tử chiến không lùi, thi triển các loại cấm thuật tiêu hao linh hồn mới bảo trụ các nàng, làm cho các nàng có thể thở dốc, cuối cùng đánh bại Hoa Diệp. Mà Chu Hạo trả ra đại giới cũng là lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Nếu không phải Chu Hạo bản tôn đi vào, chỉ sợ tiếp qua mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể thức tỉnh. Cho nên bọn họ đối với Chu Hạo cảm tình thế nhưng là không phải bình thường. Nam nhân bà, ngươi đã muốn đi nghỉ ngơi, Chu Hạo ca ca ta liền giúp ngươi trước chiếu cố. Hạc Hy đầu chôn ở Chu Hạo trong ngực, nghĩ đến Khải Toa. Thầm nghĩ trong lòng, nàng tự nhiên biết Khải Toa cũng chưa hoàn toàn vẫn lạc. Đối với Khải Toa cách làm, nàng tôn trọng lựa chọn của nàng. Hạc Hy trong tẩm cung, Hạc Hy cùng Chu Hạo khí thế ngất trời nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng võ đạo. Thiên sứ trong đại điện, thiên sứ Ngạn mấy người cũng đang nghiên cứu võ đạo bia. Từ đó thu được công pháp và thần thông. Ta cảm giác hiện tại ta có thể treo lên đánh trước kia 10 cái ta. Thiên sứ lãnh ánh mắt hưng phấn. Có loại tìm ác ma thử một chút thực lực xúc động. Cái vũ trụ này nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đối với chiến đấu chi pháp cũng không am hiểu. Giống các nàng thiên nhận thẩm phán. Cũng là trực tiếp điều dùng cường đại hàng tinh năng lượng trực tiếp oanh sát đối thủ. Đối với lực lượng vận dụng thực sự quá thô giáp. Quả thực cũng là lãng phí, giống cận thân đánh nhau, các nàng càng là không có cái gì hệ thống vũ kỹ. Chỉ là nương tựa theo tốc độ cùng lực lượng cùng bản thân tích lũy bác sát kinh nghiệm chém giết. Bây giờ coi như thân thể tố chất không có tăng lên. Chỉ là học xong các loại sát phạt vũ kỹ thần thông, cũng đủ để đem thực lực tăng lên mấy lần không thôi. Nguyên lai lực lượng còn lấy như thế vận dụng a truy trên lòng cảm khái. muốn là ngàn năm trước nàng có thể học được một loại sát phạt thần thông. Đối chiến Thon Tần thời điểm, căn bản không cần phát động thiên nhận thẩm phán thì có thể đem tiêu diệt. Mà lại, bây giờ nàng đối lực lượng trường khống càng thêm tinh tế. Coi như phát động thiên nhận thẩm phán, cũng sẽ không lại thương tới vô tội. Giờ khắc này, nguyên một đám thiên sứ đối với Chu Hạo vui lòng phục tùng. Cường đại như thế võ đạo thế mà đều thẳng tiếp truyền cho các nàng. Làm cho các nàng đối Chu Hạo trở thành thiên sứ vương càng thêm tin phục. Giờ khắc này, Mai Lạc Thiên Đình mở ra võ đạo cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại vĩ đại thời đại. Nguyên một đám thiên sứ bắt đầu tu luyện võ đạo, kết hợp các nàng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tiền kỳ tu luyện tốc độ cũng bay nhanh. Nguyên một đám thiên sứ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực của thiên sứ biến chuyển từng ngày, không ngừng mạnh lên. Đương nhiên biến hóa lớn nhất tự nhiên là Hạc Hy. Nàng không chỉ có theo nữ thần biến thành nữ nhân, tại Chu Hạo trợ giúp dưới, võ đạo tu vi của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cùng ngày càng tăng, ngoại trừ cùng Chu Hạo trải qua tuần trăng mật giống như thời gian bên ngoài, cũng đem mặt khác tất cả thời gian phí tổn đang nghiên cứu võ đạo cùng khoa học kỹ thuật phía trên. Hiệu quả nổi bật, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, tin tưởng rất nhanh liền có thể thực hiện. Mà tại Mai Lạc Thiên Đình biến chuyển từng ngày thời điểm, bên ngoài trong vũ trụ cũng là gió dục mây vần. Các nghiên cứu thành công hư không động cơ, đầu tiên cho thủ hạ của hắn Thao Thiết Vương Phệ Hào chuẩn bị một cái thô sơ bản. Ngay cả như vậy, trang bị hư không động cơ Phệ Hào cũng nhất thời thực lực tăng vọt, tự tin hơn gấp trăm lần, tự mình chỉ huy Thao Thiết hạm đội tiến về địa cầu. Nguyên bản bởi vì Chu Hạo vì Lôi Na báo thù tiện tay diệt địa cầu bên ngoài Thao Thiết hạm đội mà tạm thời giải trừ nguy cơ địa cầu lần nữa nghênh đón một trận kinh khủng nguy nan. Chiến hỏa không ngừng, sau đó, các lại cho Hoa Diệp nghiên cứu ra một cái thích hợp Hoa Diệp hư không động cơ. Hắc động động cơ, hắc động động cơ, tốt tốt tốt, ta cảm giác mình lại vô địch. Đạt được hắc động động cơ, Hoa Diệp thực lực tăng vọt. Lòng tin bạo dạp, thoải mái cười to. Không kịp chờ đợi một thanh thân thủ ôm lấy Nhược Ninh. Cười xấu xa nói, bảo bối, để ngươi xem một chút bản vương lợi hại. Nửa canh giờ về sau, oanh, Nhược Ninh bị Hoa Diệp một chân đạp bay. Hoa Diệp sắc mặt dữ tợn, bệnh tâm thần nộ hống. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn chưa được? Các cái phế vật này, phế vật, đều là phế vật. Cầu thí tử thần, Hoa Diệp giận mắng, không nghĩ tới các cho hắn hắc động động cơ vẫn như cũ không thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Phế vật, Nhược Ninh bị Hoa Diệp đạp bay, cũng là giận mắng, chính mình không được, còn trách ta rồi. Nàng cố gắng nửa canh giờ, trong lòng mình hỏa khí còn không có chỗ phát đâu, còn trách ở trên người nàng, thật là một cái phế vật. Chu Hạo, ta muốn đem ngươi tùy thời vạn đoạn. Bị nữ nhân khinh bỉ, Hoa Hiệp càng là giận không nhịn nổi, ánh mắt đỏ bừng, giận dữ hét, lập tức xuất phát, tiến về Mai Lạc Thiên Đình. Lão tử muốn đem hắn sống xé. Hoa Diệp điên cuồng, hắn biết các hắc động động cơ cũng không thể giải quyết vấn đề của hắn. Như vậy hắn hiện tại hy vọng duy nhất cũng là Chu Hạo. Cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ cần bắt được Chu Hạo, hắn tổng có biện pháp bào chế đối phương, không tin đối phương không phối hợp, đến lúc đó hắn chưa hẳn không có trọng trấn hùng phong cơ hội. Mà lại, hắn hiện tại tuy nhiên vấn đề kia không có giải quyết, nhưng thực lực lại là tăng vọt một mảng lớn. Lần này, hắn có lòng tin đối phó Chu Hạo, lấy báo lần trước thù một cước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.